Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 101, nhân gian tinh tinh. Đế quân tại Sơn Hải bên trong địa vị cực kỳ cao, nhưng đồng dạng ở vào truyền thuyết trạng thái. Có người cho là đế khốc chính là đế quân hóa thân, là đế quân tại chuyên húc tuyệt địa thiên thông sau đó hàng lâm xuống, cảm sinh tại chuyên húc sau đó. Đương nhiên, cũng có người cho là đế quân là thượng cổ thần thoại thiên đế, cũng không tồn tại, chủ trương đế quân tồn tại, nhưng là trung nguyên tứ đế tộc bên trong, đế hồng thị. Trong đó tộc trưởng giấu cộng chính là đế hồng, cũng là trung nguyên chư tộc bên trong một cái duy nhất, tại xưng hô bên trên có can đảm đế phóng huân ngang hàng bộ tộc. Đây là bởi vì đế hồng chính là đế quân dòng chính bộ tộc. Đối với Trung Nguyên tới nói, đế phóng huân dưới trướng tứ đại đế tộc. Nếu như nói Tấn Vân, Chuyên Húc, Thiếu Hạo ba thị là chủ đánh trận tộc trưởng cùng tộc nhân. Như thế đế hồng tại chỗ giữa vị trí, đại khái tương đương với thần quyền lãnh tụ, cũng chính là đại tế sư. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đúng là có thể cùng đế phóng huân địa vị ngang nhau. Đây cũng là cái gì đại nghệ nói cộng công dựng vào đế hồng quan hệ phía sau. Cũng có chút xử lý không tốt thủy lợi bộ môn. Sớm nhất cộng công thị thế lực liền gần với tứ đế tộc. Vốn là không dễ chơi, bây giờ trở nên phiền toái hơn. Mà cộng công hàng năm trị thủy càng ngày càng kiệt sức, chỉ lo vớt kinh phí. Mấy năm trước để cho Sùng Bá Cổn đi tới tiếp nhận hắn trị thủy, cũng là thật vất vả mới vỗ xuống quyết sách. Nhưng mà cái này trị thủy hạng mục chủ yếu định sách người vẫn như cũ là cộng công. Cho nên đại chiến lược phương châm vẫn như cũ là chán. Vân Tái cùng đại nghệ đi tới. Bốn phía lưu huỳnh cũng càng ngày càng nhiều. Bọn chúng bay lượn tụ tập, tại nửa trên không trung múa động ra đủ loại kỳ quái hình đồ. Côn trùng khoái hoạt dù sao là rất đơn giản. Trên trời tuy có tiểu thiếu ánh trăng, nó quang mang chiếu xuống đại địa. Núi cao phía dưới ngân hà tố hải, ruộng hoang bên trên tẫn làm hoa bạch. Thế nhưng tại mênh mông ánh trăng phía dưới, vẫn như cũ có từng bầy tiểu côn trùng, cổ động phần bụng hào quang nhỏ yếu. Bọn chúng tụ tập lại, bay lượn người, rời nhảy, xúc giác đang động, cánh đang động. Những ánh sáng kia cũng đang động, không ngừng tụ tập, đây là một trận thịnh hội. Đại nghệ cảm khái nói, chỉ có mùa hạ mới có nhiều như vậy lưu huỳnh. Tái, ta từng tại Trung Nguyên gặp qua càng mỹ lệ hơn cảnh sắc. Người gặp qua Bích Hải sao? Bích Hải, trời có ngân hà, đất có Bích Hải. Đại nghệ nói, loại kia kim sắc, lục sắc, có hào quang hồng lưu tụ tập lại. Như một đầu đột nhiên xuất hiện đại hà, bọn chúng bay lượn tại chúng ta có thể tiếp xúc đến cao độ. Nếu như không thèm để ý đám trùng ẩm ướt mà nói, nhưng thật ra là nhìn rất đẹp cảnh sắc. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, nếu như đổi thành con muỗi cái kia chỉ sợ cũng. Vân Tái không vô ác ý yên lặng chửi bậy. Tại côn trùng danh giới, có hại vô hại định nghĩa rất trọng yếu. Điểm thứ hai chính là mặt giá trị cao hơn. Đại nghệ cười nói, ngân hà mặc dù mỹ lệ, nhưng Bích Hải nhưng cũng không thua bởi nó. Những này nho nhỏ côn trùng, bọn chúng thấy được trên trời cao cao ngân hà, đại nguyệt, nhưng vẫn tại loại này to lớn, phô thiên cái địa mỹ lệ bên trong, tách ra độc thuộc về mình hào quang, tinh tinh ánh sáng đom đóm, khó phụng ngân hà trăng sáng chi mang. Đây là nhân gian tuyệt sắc a. Vân Tái nghe được câu nói này, cũng sẽ nhớ tại trong lòng. Rất không tệ. Hiện tại, câu nói này cũng là ta. Bất quá thuyết đến nhân gian tuyệt sắc. Vân Tái cùng đại nghệ chạy tới bộ tộc cửa ra vào. Vân Tái quay đầu lại. Lưu huỳnh như cũ tại khoan khoái múa lên. Bọn chúng thời gian còn không có kết thúc. Bọn chúng quang hoa cũng không có đến dập tắt thời gian. Bình yên chìm vào giấc ngủ thời gian còn sớm. Nếu như không thể tận lực phát tiết một trận, lại như thế nào trầm ổn an tâm ẩn núp đâu. Kia là quang hà lưu. Vân Tái đột nhiên chỉ vào cái kia mảnh đom đóm chi suối. Đối đại nghệ nói, tương tự như sao băng, như sinh kim hoa, hư hư thực thực thần hòa, là dạ châu minh, mỗi năm có hạ, mỗi năm như thế, chưa từng thất ước. Lưu Huỳnh bay mà lại ngưng, tựa như là sống sờ sờ mộng. Cái này là nhân gian có thể đụng tay đến Tinh Tinh. Hạ Tiểu Mãn đã tới cuối cùng. Ruộng muối bên cạnh đầm lớn bên trong bắt đầu xuất hiện ếch xanh kêu to. Ngay từ đầu là một con, sau đó là hai cái, theo sát lấy, dần dần, nghe con ếch, oa, âm thanh một mảnh, ạch ạch, có một ít thanh âm đặc biệt lớn, phồng má cùng cái bụng, phát ra âm thanh giống như là sắc bén lôi, lại có chút tiếp cận trong truyền thuyết, đế quân chuôi này cổ cầm, điện mẫu, chỗ đàn tấu thanh âm. Cái kia dẫn đầu ếch xanh dường như diễu võ dương oai một dạng. Nó cao cao ngẩng đầu, hướng về phía ruộng muối phương hướng. Thật giống phải để ngu xuẩn nhân tộc biết rõ, ai mới là cái này đầm lớn lão đại. Chỉ là ruộng muối bên trong một chỗ hố nước bên trong, đà long bị nhao nhao đến ngủ không yên. Lại bởi vì gần đây lao dịch quá nặng nề, tại dưới cơn thịnh nộ giống lớn một tiếng, ầm ầm, như chấn động lôi một dạng thanh âm che đậy đi xuống. Những cái kia ồn ào ếch kêu lập tức liền an tĩnh. Gào gào, phiền chết. Đại đà long gầm rú rất có hiệu quả. Ếch xanh ngắn ngủi đình chỉ ạch ạch. Thế nhưng cái kia dẫn đầu ếch xanh lại tự hồ như không phục lắm. Nó dùng sức phồng má, phồng lấy cái bụng, hướng đà long phát ra đinh tai nhức óc ạch ạch âm thanh. Vì vậy, tại nó dẫn đầu phía dưới, ếch xanh tiếp tục kêu lên. Vừa rồi yên tĩnh, cực kỳ giống ban trưởng chỉnh đốn lớp thời gian lôi đình gầm thét. Mặc dù có thể yên tĩnh trong nháy mắt, thế nhưng theo sát lấy, các vị đồng học vẫn như cũ là hoan thanh tiếu ngữ. Ếch xanh kêu to không là không có lý do. Tiểu Mãn đã kết thúc. Mang trùng, đến, ếch kêu là đối với mang trùng tốt nhất hoan nghênh. Ý vị này, giữa hè trước đó, người cuối cùng thích hợp gieo hạt thời kỳ đã đi tới. Lần này sau đó, trời cùng địa khí sẽ có rất đại biến động. Nóng rực quang mang cùng tầm tã mưa to đem không phân trước sau chiếu xuống mảnh này đại địa bên. Trên, vừa nóng rực, cũng ẩm ướt, khí trời đựng, vạn vật động. Cái kia dẫn đầu ếch xanh không biết mệt mỏi kêu một đêm. Mãi đến trời sắp sáng sáng lên phía trước, nó nhảy tới cái kia nhật quỹ bên trên. Đã cố định kim đồng hồ đương nhiên sẽ không dễ dàng bị di chuyển. Con ếch vương ngồi xổm ở nhật quỹ cuộn phía trước. Cái kia kim đồng hồ theo nó trên đầu nghiêng nghiêng đâm về bầu trời. Cực kỳ giống một thanh kiếm sắc. Con ếch vương đúng là chưa từng gặp qua biển rộng. Nó chỉ nhìn thấy trước mắt rộng lớn đầm lớn. Nhưng mảnh này đầm lớn đã đầy đủ nó du đãng một đời. Thế nhưng đang lảng vãng thời gian, mặc dù không thể đi tới biển rộng, lại có thể nhìn một chút mặt trời sinh ra. Vân tái lặng yên không một tiếng động đi tới. Đi tới đà long bên mình. Đại đà long ghé vào trên mặt đất, con mắt nhìn xem nhật quỹ bên trên cái kia ếch xanh. Vân tái cũng nhìn về phía cái kia ếch xanh. Ếch xanh không còn kêu, cho dù nó quay hàm một trống khẽ động, nhưng lại kìm nén, không còn kêu gọi. Nó đầu ngẩng lên thật cao, nằm ngang ở cái kia gỗ châm phía dưới, thẳng tắp nhìn về phía đông phương. Con ếch vương mặc dù chưa từng gặp qua rộng lớn biển rộng, nhưng nó chỉ ít có thể chứng kiến cái kia chậm rãi bay lên to lớn mặt trời. Cái kia mặt trời là như thế ánh sáng, màu đỏ, ánh ban mai, chúng sinh ai cũng hướng tới. Vân tái nhìn thấy cái kia chói lọi xuất hiện tại chân trời thứ nhất trong nháy mắt. Trong đầu đột nhiên tung ra một cái ý nghĩ. Có lẽ rất nhiều động vật ẩn núp tại màn đêm phía dưới, chính là vì nhìn thấy bình minh thứ nhất buộc ánh sáng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.